Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951, ngựa một thạch phiên ngoại. 2. Mã Nhất Thạch trước sau đều nhớ, rời nhà thời điểm, hắn quỳ ở trước mặt mẫu thân. Nương, ngài nhất định phải sống thêm 30 năm. 30 năm, ta nhất định thành tựu trúc cơ kỳ. Trở về xem ngài, ngài nhất định phải chờ ta. Hắn còn nhớ, mẫu thân trên mặt mang theo mỉm cười, mang theo vui sướng, chảy nước mắt gật gật đầu. Được, mặc kệ thế nào, nương phải đợi ngươi 30 năm. Mã Nhất Thạch lúc đó 15 tuổi, mẹ của hắn 35 tuổi. Ở cái này sức sản xuất hạ thấp, sinh hoạt gian nan thời đại, trừ những tu sĩ kia, người bình thường sống quá 60 tuổi đều thiếu. Mã Nhất Thạch nhường mẹ của hắn chờ đợi hắn 30 năm, chính là muốn mẫu thân hắn chỉ ít sống đến 65 tuổi. Xác thực là một rất khó làm được sự tình. Hiện tại, Mã Nhất Thạch nghĩ, nếu như này 108 trời, mình tới đạt trúc cơ kỳ, vậy chỉ dùng không tới thời gian 4 năm, mẫu thân có điều 39 tuổi, trở thành trúc cơ kỳ đệ tử, có thể có đơn độc sân, có thể phân phối đệ tử tạp dịch. Cái kia là có thể đem mẫu thân kế đó Huyền Thiên Tông. Đến thời điểm, lại tìm một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, cho mẫu thân dùng. Mẫu thân là có thể làm bạn chính mình thời gian rất lâu. Nghĩ tới đây, Mã Nhất Thạch liền cảm thấy hưng phấn. Mã Nhất Thạch đè xuống tâm tình hưng phấn, bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng công pháp của chính mình. Mã Nhất Thạch là thuộc tính mộc linh khí. Tu luyện chính là một môn gọi là Ất Mộc Linh Khí Quyết. Công pháp, bản công pháp này không phải cực kỳ tốt, là trong môn phái miễn phí cung cấp công pháp một trong. Lúc đó, không có cái gì tài nguyên, linh thạch, bối cảnh Mã Nhất Thạch liền lựa chọn công pháp này. Công pháp này chỉ có đến kim đan kỳ tu luyện pháp môn. Sau khi, có người nói sẽ không có, Mã Nhất Thạch bình tĩnh nỗi lòng, mở ra thiếu cái kia bình nước linh tuyền, nhấp một miếng. Nhanh chóng che lên nắp bình, bên trong thân thể bên trong linh khí, thân thể ở ngoài linh khí, đều rất dồi dào, có điều tiêu tốn 2 ngày. Mã Nhất Thạch thành tựu luyện khí kỳ 10 tầng, đón lấy chính là tu luyện khô khan, uống nước linh tuyền, tăng lên, uống nước linh tuyền, tăng lên. Nếu như để người ta biết Mã Nhất Thạch như vậy sử dụng cực phẩm nước linh tuyền, nhất định sẽ hô to Mã Nhất Thạch phá sản. Đến 80 trời thời điểm, Mã Nhất Thạch đến luyện khí kỳ 10 tầng viên mãn, hạ xuống liền muốn xung kích trúc cơ kỳ. Mã Nhất Thạch nhìn một chút trong bình nước linh tuyền, chỉ còn dư lại một đốt ngón tay nhiều như vậy. Mã Nhất Thạch nghỉ ngơi, ăn ít thứ, ở nhỏ hẹp phòng tu luyện qua lại đi rồi đi, xác nhận chính mình trạng thái đạt đến tốt nhất trạng thái. Mã Nhất Thạch ngồi xuống. Mở ra còn lại một điểm cái kia bình nước linh tuyền. Mã Nhất Thạch tính toán, uống vào hơn, tuy rằng Mã Nhất Thạch dự liệu đến, từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, là có chút khó khăn. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới độ khó to lớn như thế. Trong cơ thể, bên ngoài cơ thể linh khí đều rất dồi dào. Hắn cũng đến luyện khí kỳ 10 tầng viên mãn. Thế nhưng chính là đột phá không được tầng kia bích chướng. Hắn chỉ có sử dụng thủy ma công phu, từ từ thôi, trung gian, hắn còn uống một lần nước linh tuyền, lần này uống đến ít, là còn lại này điểm nước linh tuyền 1/3, không biết qua mấy ngày, kém một chút, hắn lại uống 1/3, trong bình nước linh tuyền chỉ còn dư lại một đáy, vừa lúc đó, tầng kia bích chướng rốt cục bị đột phá, toàn thân linh khí đều đang hoan hô, đều đang kêu gào. Bên trong đan điền nhanh chóng hình thành một to lớn linh khí luồng khí xoáy. Bắt đầu xoay tròn, bắt đầu tự động hấp thu linh khí chung quanh. Trúc cơ kỳ, đến, Mã Nhất Thạch sướng đến phát rồ rồi. Vốn là, hắn cho rằng còn muốn vận dụng một chai khác nước linh tuyền. Không nghĩ tới, thứ nhất bình nước linh tuyền vẫn không có dùng hết. Mã Nhất Thạch thu hồi 2 bình nước linh tuyền. Cẩn thận từng ly từng tí một để vào túi càn khôn. Lần thứ 2 ngồi xuống. Bắt đầu củng cố cảnh giới. Đúng, nếu như không củng cố cảnh giới, sẽ đối với thân thể, kinh mạch tạo thành tổn thương, đối với tu luyện về sau bất lợi. Không biết qua bao lâu, Mã Nhất Thạch vững tin, mình tới đạt trúc cơ kỳ, cũng củng cố cảnh giới, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn một chút ghi chép ngày linh miện, linh thạch khởi động, ghi chép thời gian ngày linh khí, mỗi cái phòng tu luyện đều có. Mã Nhất Thạch ủ rũ, đã qua 119 trời, chính là nói, hắn thời 11 ngày, cần giao nộp 11 khối linh thạch, nhưng là, trên người hắn, nửa khối linh thạch đều không có. Suy nghĩ một chút, chỉ có tìm sở sư tổ đi mượn. Mã Nhất Thạch ra phòng tu luyện, lên mặt đất, hướng về ban quản lý đi đến, vẫn là cái kia sắc mặt hờ hững đệ tử tạp dịch. Thời 11 ngày, cần giao nộp 11 khối linh thạch. Mã Nhất Thạch lúng túng, sư huynh, trên người ta không có linh thạch, chấm ngoặc kép. Mã Nhất Thạch vẫn chưa nói hết, cái kia đệ tử tạp dịch liền hét dầm lên, người không có linh thạch còn thời nhiều ngày như vậy, người chờ bị đưa đi quáng trên làm khổ dịch đi. Đúng, Huyền Thiên Tông cũng là có mỏ linh thạch, gây lỗi lầm, còn có muốn nhiều kiếm lấy một ít linh thạch đệ tử. Sẽ đi nơi nào? Ở quáng trên làm việc, rất khổ. Mã Nhất Thạch liền bận bịu nói rằng, 11 khối linh thạch ta sẽ tìm người mượn tới, sau đó trả lại, chấm ngoặc kép. Cái kia đệ tử tạp dịch nói rằng, người không thể đi, người nếu như chạy làm sao bây giờ? Mã Nhất Thạch nói rằng, cái này là ta đệ tử nhãn, ta có thể ép nơi này, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, một sang sảng âm thanh, hắn 11 khối linh thạch ta thanh toán. Liền nhìn thấy Cố Thanh Nguyệt đi tới, Mã Nhất Thạch liền bận bịu nói rằng, đa tạ Cố sư thúc, đa tạ Cố sư thúc, linh thạch ta sẽ rất nhanh trả lại. Cố Thanh Nguyệt nở nụ cười, nên gọi sư tỷ của ta đi, người đều đặt chân trúc cơ kỳ, chấm ngoặc kép. Bên cạnh đệ tử tạp dịch trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy ngơ ngác, tràn đầy không dám tin tưởng, hắn dĩ nhiên đến trúc cơ kỳ. Khó tự trách mình nhìn không thấu đây. Đúng, cái này đệ tử tạp dịch là luyện khí kỳ 10 tầng. Mã Nhất Thạch lúc tiến vào là luyện khí kỳ 9 tầng. Hắn có thể nhìn thấu Mã Nhất Thạch cảnh giới. Hiện tại, hắn nhìn không thấu. Bắt đầu, hắn cũng không có để ý. Chỉ cho rằng là Mã Nhất Thạch sử dụng cái gì che lấp khí tức đồ vật. Bây giờ mới biết là bởi vì người khác đến trúc cơ kỳ, thực lực cao hơn hắn, hắn mới nhìn không thấu. Cố Thanh Nguyệt lấy ra 11 khối linh thạch, ném cho cái kia đệ tử tạp dịch. Cho ngươi, dĩ nhiên là cũng không tiếp tục xem cái kia đệ tử tạp dịch. Cái kia đệ tử tạp dịch trên mặt tràn đầy lúng túng. Cố Thanh Nguyệt nhìn Mã Nhất Thạch, ngươi nơi nào đến trúc cơ đan? Mã Nhất Thạch nói rằng, ta không có dùng trúc cơ đan. Nghe xong Mã Nhất Thạch, Cố Thanh Nguyệt ngẩn người tại đó. Đón lấy nói rằng, người dĩ nhiên, không có dùng trúc cơ đan, liền đặt chân trúc cơ kỳ, thiên phú của ngươi, nên tốt bao nhiêu? Mã Nhất Thạch cười cợt, tự nhiên cũng chưa có nói ra chính mình dùng cực phẩm nước linh tiền sự tình. Bên cạnh những kia luyện khí kỳ đệ tử, đến công việc phòng tu luyện thủ tục trúc cơ kỳ đệ tử, cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bao nhiêu người, chuẩn bị kỹ càng mấy viên trúc cơ đan, tiêu tốn nửa năm, thậm chí một năm này, đều không nhất định có thể thành công trúc cơ. Mà người này, liền trúc cơ đan đều không có. Dĩ nhiên liền như vậy đặt chân trúc cơ kỳ. Bên cạnh đệ tử tạp dịch trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Vị sư thúc này lúc tiến vào là luyện khí kỳ 9 tầng. Tiêu tốn 119 trời. Đến trúc cơ kỳ, đúng là thiên phú kinh người. Cố Thanh Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. HTTPS đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.